như vậy còn có rất lớn ban thưởng, địa vị rất cao. Đương nhiên, ta hy vọng hắn và người của quân bộ đối kháng. Vâng. Độc Cô Giang ánh mắt ở chỗ sâu trong lóe ra đến quỷ dị hào quang. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1447, Long Chi Thư, lần này xem như chiếm được đại lão ưu ái. Bất quá sau này muốn tiếp tục tiến bộ cũng không phải là chuyện dễ dàng, dựa vào như vậy không ngừng nhận được đại lão thưởng thức, thật sự là quá chậm, hay là hàng phục đại lão bảo hiểm. Đáng tiếc chính là hiện tại ta công lực không đủ. Dương Kỳ trong lòng thầm nghĩ, nếu như giữa kia đệ nhị ma tướng cũng là có thể, nhưng là đệ nhị ma tướng người này căn bản cùng ta không phải là một lòng, rất dễ dàng từ đó cản trở, hay là tính, nhưng là có thể lợi dụng hắn. Lần trước, hàng phục tam giới hầu, này đệ nhị ma tướng tựu ra công không xuất lực. Hơn nữa, khi đó, đệ nhị ma tướng còn ám toán Dương Kỳ, điểm này đưa đến Dương Kỳ đối với người này cực độ không tin, bởi vì chư thần ấn ký không cách nào hoàn toàn khống chế người này. Bất quá, Dương Kỳ sau khi trở về, tinh tế suy tư, đột nhiên sinh lòng nhất kế. Người, đem đệ nhị ma tướng mời tới. Hắn phái huynh đệ của mình đi trước. Hiện tại, đệ nhị ma tướng cũng là nhất địa tổng đốc. Bất quá, hắn là hai địa tổng đốc. Bất quá hiện tại đã đâm xuống căn cơ, cho nên hắn đem huynh đệ của mình cũng nằm vùng tiến vào vô địch môn thể chế trong. Bao nhiêu chia sẻ một chút số mệnh, kia một người khác địa phương, tam liên chi địa, tổng quản quyền to, quân đội quyền to, cũng an bài của mình mấy huynh đệ đi chứ. Cho nên, hắn không cần tự mình nhúng tay, lấy ra kia, cửu đỉnh công, đưa cho của mình thư tịch đế quốc. Dương Kỳ ánh mắt vừa động, một cổ thần niệm tự thẩm thấu tiến vào kia trong sách đế quốc, phát hiện cả đế quốc tự thành thể hệ, đang không ngừng vận chuyển. Bất quá, trong đó tài nguyên cũng là chỉ có thể chi trì mấy tháng. Nói cách khác, mấy tháng sau, đế quốc vận chuyển cũng đã khô héo. Duy trì bằng đại đế quốc vận chuyển, tài nguyên là phải, nhất là loại này phong bế đế quốc, bị giam cầm ở pháp bảo trong, không có ngoại lai tư chất nguyên đưa vào, toàn bộ bằng vào chủ nhân cung cấp. Chủ nhân một khi không cung cấp, đế quốc tựu lâm vào tuyệt cảnh, chỉ có nằm vùng ở bên ngoài mới có thể liên tục không ngừng hấp thu tài nguyên. Cho nên, loại này tiểu kim khố cũng có tệ đoan. Bất quá Dương Kỳ thiếu hụt cũng không phải là tài nguyên. Những ngày qua, hắn và phía ngoài làm ăn, kiếm lấy một chút cũng không có đếm tài nguyên. Hơn nữa ở viễn cổ thiên đường phía dưới tu luyện, hấp thu thần năng nhiều hơn, không biết cô đọng bao nhiêu thiên đường cấp thần thạch. Tâm linh vừa động, có khoảng 1 vạn thánh vương chấp chính quan tiến vào này trong đế quốc, bắt đầu tiếp nhận chánh trị, đồng thời mang khổng lồ tư chất nguyên, vì đế quốc gia tăng số mệnh. Cùng lúc đó, Dương Kỳ bắt đầu là sinh tử huyễn diệt lôi pháp, đảo loạn thế cục, mê hoặc kia, cửu đỉnh công. Trải qua một loạt chuyện tình, này khổng lồ đế quốc cuối cùng sáp nhập vào địa văn minh chỗ sâu. Dương Kỳ tự thấy của mình thánh vương đế quốc lần nữa tăng trưởng rất nhiều. Số mệnh tăng vọt trong lúc, tu vi của hắn cũng bắt đầu xuẩn xuẩn dục động, lần nữa có một loại đột phá dấu hiệu. Hắn người như thế, muốn đột phá tới chí cao thần đỉnh so với người bình thường muốn ngủ khó hơn nhiều. Bất quá một khi đột phá, tu vi tăng nhiều, tuyệt đối có thể chém giết vô số cùng cấp bậc chính là tồn tại. Hiện tại, hắn muốn đột phá cái này bình cảnh, phương pháp chính là 3. Thứ nhất, lần nữa tìm kiếm được một khối ngọc hiền giả mảnh nhỏ. Thứ hai, đó chính là đem đế quốc số mệnh lần nữa mở rộng, khiến cho đế quốc của mình số mệnh tới một cái nhất nồng đậm cảnh giới. Khi đó, số mệnh đang gia tăng trong lúc, thẩm thấu tiến vào mình thân thể, trong một sát na, thân thể nổ tung, có thể khiến cho mình tới như chí cao thần cảnh giới đỉnh cao. Thứ ba, đó chính là tìm kiếm các loại bảo bối, khiến cho mình lột xác. Hiện tại Dương Kỳ chính là muốn 3 trông nom đủ xuống. Siêu, một đạo ma ảnh xuất hiện, đệ nhị ma tướng lộ vẻ hiện tại trước mặt của hắn, thật là xuất quỷ nhập thần. Đệ nhị ma tướng thực lực lần nữa tăng lên không ít, khôi phục rất nhiều, mượn vô địch môn số mệnh. Hắn tựa hồ là kích phát rồi trong cơ thể mình ma tính, bắt đầu đại quy mô tấn chức. Tiểu bối, ngươi chiếm được vô địch môn cao tầng thưởng thức, hiện đang bảo ta, rốt cuộc có chuyện gì? Ta đang bế quan tu luyện, không có giống cùng ngươi lục đục với nhau. Nếu như ngươi muốn ta phối hợp ngươi hàng phục vô địch môn cao tầng, phải đem ngươi tiểu kim khố số mệnh chia sẻ cho ta một nửa. Ta hiện tại muốn tu luyện, nhu cầu cấp bách số mệnh. Đệ nhị ma tướng không phải là đơn giản nhân vật, há mồm sẽ phải chia lãi dương kỳ tài phú. Kia cũng không phải, ta hiện tại sẽ không cùng ngươi cùng nhau hàng phục cao tầng. Ngươi căn bản không hợp ta hợp tác, nói một đằng làm một nẻo. Khó trách ta xem ngươi gần đây càng ngày càng mập, nhất định là béo nhờ nuốt lời. Dương Kỳ không khách khí nói, đệ nhị ma tướng, chuyện lần trước, ta còn không có cùng ngươi tính sổ, tam giới hầu là ta hàng phục, ngươi căn bản không có xuất thủ. Thứ hai, này vô địch môn còn có một cấp bậc cao nhất lão tổ tông, độc cô vô địch, đó chính là sư phó của ta, ngươi tại sao không nói? Hừ, đệ nhị ma tướng nói, chuyện lần trước, bổn tọa chính là khảo nghiệm ngươi, làm sao? Bổn tọa chẳng lẽ thật sẽ trở thành vì ngươi đả thủ, ngươi đừng si tâm vọng. Thứ hai, độc cô vô địch cũng sớm đã không tồn tại, còn cái gì ngủ say không ngủ say, năm đó ta tận mắt nhìn thấy hắn bị chúa tể đánh chết, hơi thở hoàn toàn không có. Trên thế giới căn bản sẽ không tồn tại độc cô vô địch một người như thế, về phần ngươi kia sư phụ. Có lẽ là độc cô vô địch một cái chiếu hình ở thế tục trong, hiện tại biến mất, là kia chiếu hình mất đi lực lượng mà thôi. Ta khuyên ngươi hay là uổng phí tâm cơ. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi từ thế tục trong tới hiện tại, chiếm được bao nhiêu kỳ ngộ mới vừa tới hiện ở cảnh giới này. Sư phụ ngươi so sánh với ngươi kém nhiều như vậy, chẳng lẽ sẽ trở thành vì thần giới chí tôn? Nhất định là biến mất. Nói nhảm. Bất quá ta hiện tại không cùng người so đo, một câu nói, ta hiện tại muốn tăng lên cảnh giới, phải đi vạn long xào lần nữa đi một chuyến, hàng phục trong đó long tộc đế quốc, gia tăng số mệnh, hơn nữa ngươi không phải là muốn long chi thư sao? Một câu nói, chúng ta liên thủ, đi vạn long xào, ngươi muốn kia long chi thư trọng yếu, ta muốn vạn long xào bản thể cùng địa văn minh dung hợp. Sau đó lại đem địa văn minh chế tạo trở thành vạn giới vương đồ một loại tồn tại, như thế nào? Cái gì? Ngươi nghĩ thông suốt, nguyện ý đi vạn long xào. Đệ nhị ma tướng trên mặt hiển hiện ra vui mừng màu sắc. Không tệ, không tệ, như vậy là một cái ý kiến hay. Ngươi hiện tại số mệnh gia tăng được rất lợi hại, nhưng là muốn đột phá cảnh giới, vẫn như cũ là như mối bỏ biển. Nếu như đi vạn long xào hàng phục càng nhiều là long tộc đế quốc, tự đầy đủ có thể khiến cho đế quốc lột xác. Một con rồng số mệnh so với một người số mệnh muốn lớn hơn nhiều. Long mạch, long mạch.